Chương 2012, chẳng những nổ đan, còn có một thân nợ Mộ Nhan, 3. Mà Mộ Nhan lúc này nhìn xem phòng luyện đan dâng lên khói đặc, sắc mặt cũng là khó coi triệt để. Thế mà thất bại rồi tại sao có thể như vậy, ha ha ha, ngớ ngẩn bên thai truyền đến thất hoàng cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Ngươi cái nữ nhân ốc, biết cái này tâm nhãn trận pháp là đẳng cấp gì sao, tùy tiện liền dám hướng một cái rác rưởi lò luyện đan bên trên khắc ngươi cho rằng phổ thông lò luyện đan, có thể chịu nổi tâm nhãn trận pháp uy lực cực lớn xung kích sao? Mộ Nhan nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì rác rưởi lò luyện đan, đây chính là bát phẩm lò luyện đan. So với nàng lần trước mua thất phẩm tử kim lô, còn muốn quý không chỉ gấp 10 lần. Rất đắt có được hay không, làm sao đến thất hoàng trong miệng, liền thành rác rưởi rồi? Thất hoàng cười lạnh một tiếng, thôi đi, liên chân chính đan hỏa cũng không thể tiếp nhận đồ chơi, cũng coi như lò luyện đan tại tu tiên đại lục. Cái đồ chơi này nhiều lắm là chỉ có thể coi là nhóm lửa lô. Ngươi biết Dược Vương lưu lại cái này tâm nhãn đại trận, đều là khắc vào như thế nào lò luyện đan bên trên sao, ha ha, được rồi, nói ngươi tên nhà quê này cũng không hiểu. Mộ Nhan quả thực khí phát điên. Hết lần này tới lần khác lúc này, Vân Nhược Hàn đi tới, ho nhẹ một tiếng nói, tiểu sư muội, lần trước ngươi nổ rất thất phẩm thượng giai lò luyện đan, ít nhất phải 10 vạn thượng phẩm tinh thạch. Lúc này ngươi nổ rất bát phẩm lò luyện đan, ta nghĩ ít nhất phải giá trị 200 vạn thượng phẩm tinh thạch. Khu khu, mặc dù Long Đằng học viện hiện tại không đến cùng chúng ta thu sổ sách, nhưng ta nghĩ, chờ Lộc Minh Thịnh Yến kết thúc, chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta cùng một chỗ hoàn lại tổng nợ. Mộ Nhan chợt cảm thấy mắt tối xâm lại. Hợp lấy nàng cao giai lò luyện đan không có chỉnh ra đến, còn cho mình có một thân nợ nguyên bản nàng hiện tại dùng một cái La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng phụ lục nuôi toàn bộ Minh Viêm quân, lại thêm mình tu luyện, liền đã giật gấu va vai. Bây giờ càng là có mấy trăm vạn nợ, thất hoàng cười càng phát ra cười trên nỗi đau của người khác, ha ha ha, quân Mộ Nhan, để ngươi không cho bản tôn tinh thạch, hiện tại chính ngươi còn không phải biến thành kẻ nghèo hèn. Mộ Nhan nghiến nghiến răng, đột nhiên nguy hiểm nheo lại mắt, bảy tiểu hoàng. Ngươi đã sớm biết ta tại bát phẩm lò luyện đan bên trên khắc tâm nhãn trận pháp, sẽ để cho lò luyện đan bạo thể hử, bản tôn có cái gì không biết, thất hoàng vừa đắc ý xong, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Quả nhiên, Mộ Nhan âm trầm cười lên, tốt, rất tốt, đã như vậy, vậy cái này bát phẩm lò luyện đan sẽ bạo tạc, chính là của ngươi trách nhiệm. 300 vạn tinh thạch nợ nần, ta hạ ngươi trong vòng một tháng trả hết. Nếu không... cũng đừng trách ta mỗi ngày một vòng ngứa thịt phần món ăn hầu hạ quân Mộ Nhan, ngươi dám thất hoàng khí kêu to, mà lại rõ ràng chỉ có 200 vạn, ở đâu ra 300 vạn không đúng, bản tôn tại sao phải giúp ngươi trả nợ? Mộ Nhan không thèm để ý hắn, trực tiếp che giấu không gian, mặc hắn ở bên trong giơ chân. Tiểu bảo ôm lấy Mộ Nhan đùi, giơ lên cái đầu nhỏ, trong mắt to tràn đầy kiên định, mẫu thân không lo lắng, tiểu bảo đi giúp ngươi kiếm tinh thạch nói, tiểu bảo nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Khắp khuôn mặt là kiên quyết. Không phải liền là 200 vạn tinh thạch sao, hắn muốn thay mẫu thân kiếm về. Ba tu tiên đại lục. Thường lao tử không trung phi tốc rơi xuống, đi vào một cái xa hoa trong cung điện. Cung điện chính giữa bảng hiệu bên trên, thình lình viết Dược Vương Điện ba chữ. Toàn bộ cung điện trắng lệ, đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn có chút ống trúc vui thanh âm truyền đến. Nhưng mà, lớn như vậy cung điện nhưng không có một bóng người. Mà dạng này đèn đuốc sáng trưng cùng diễn tấu nhạc khí thanh âm, chỉ có thể phụ trợ cung điện này chỗ sâu nhân, càng thêm cô đơn chiếc bóng, cô độc buồn bã. Bốn tác giả có lời nói bốn, trước bổ sung tối hôm qua đổi mới, đêm nay đổi mới tiếp tục mã, hy vọng có thể tới kịp, ô ô ô tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a đát, là sư tôn A Nghệ bậc cần thưởng soát bình phong nữa nha thân, chú ý chín sen, quả sổ, thư văn, thanh nghiêng, hoa tàn toàn thành những yêu tiếc. Mạch Anh Ly ngàn mộng thương thế, Ly thương khen thưởng soát bình phong nữa nha thân, muốn lì tơ, hương thơm, không biệt danh 150-56, bình an cả đời, tiêu diêu môn vũ mạn, trong mây. Mộng, U L A Y Ý, sơ cửu khen thưởng soát bình phong nữa nha thân, ba hàng thư tình, hồng trần huyên tiểu bạch dương, mẹ ruột nhớ kỹ đâu, ha ha ha, tử hân, ngàn linh tuyết ngọc, thu thiên tác, mực nhiễm bình yên, nam sen, mộ vũ chê, ỉ cu nạm, ảm. Ảm, ảm, na na, tiểu tuyển, chín giã, cổ gia chu, cây cổ ca, điệp vũ hạnh phúc khen thưởng soát bình phong nữa nha thân, nấm mốc nấm mốc nấm mốc ca, tìm kiếm thiên sứ, khen thưởng soát bình phong nữa nha thân, thỏ giấy. Tấu chương xong.